Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2530, chương 2530, đạp phá thần vương. Luyện ngục bên trong vạn người chú mục chính là Long Môn chi chiến. Hạ màn, nguyên bản náo nhiệt phi phàm Long Môn khách sạn, cũng là trong nháy mắt không có bóng người, chỉ có như ẩy số không ngôi sao mấy bóng người. Còn dừng ở khách sạn bên trong, trong này, có người mượn Long Môn chi chiến nhất phi trùng thiên, cũng có người chân chính vẫn lạc ở trong đó. Nói chung, Long Môn chi chiến, không tính là quá kịch liệt, cũng không tính là quá nguy hiểm, nhưng là đối với rất nhiều người mà nói, cái này chung quy vẫn là một hồi nghịch thiên cơ duyên. Thời gian chậm rãi quá, đối với luyện ngục mọi người mà nói. Long Môn chi chiến tựa hồ đã thành sinh mệnh trong khách qua đường, biến mất ở bọn họ quỹ tích bên trong. Long Môn khách sạn một góc, Hạ Lạc Thần ngồi ở trước bàn, cầm chén rượu lên chính mình khẽ thưởng thức một chén rượu, sâu hấp một hơi, mà sau đắng chát nở nụ cười. Ngươi người này, đến cùng đi đâu vậy? Còn không có theo Long Môn xuất hiện à? Ba tháng. Ta một mực nơi đây chờ ngươi, nhưng là không chờ được nữa à? Hạ Lạc Thần khổ sáp cười, lẩm bẩm nói, nàng ở chỗ này một mạch chờ Diệp Lăng xuất hiện, đợi chừng ba cái nguyệt, nhưng là Diệp Lăng một mạch chưa hiện thân. Hạ Vô Đạo đột phá thần vương, nhất minh kinh nhân, dựa vào vô số năm qua nội tình, xanh xanh đột phá đến thần vương trung kỳ, chiến lực bảo tăng. Biết mới vừa vào luyện ngục thời điểm, cùng người thiếu chút nữa phát sinh xung đột Lý Long Minh ấy ư. Cũng gặp vận may lớn, tìm được rồi một tòa thượng cổ tiền bối để lại chỗ tọa hóa. Dựa vào chỗ tọa hóa truyền thừa, một lần hành động đột phá đến thần vương. Hiện nay nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, giết vô số luyện ngục yêu ma kinh hồn táng đảm, liễu tam đao, tức giận phấn đấu. Xanh xanh vọt tới thần linh hậu kỳ, cái này ba cái nguyệt, biến hóa quá to lớn. Hạ Lạc Thần như trước lầm bầm, cái này ba cái nguyệt tới nay, biến hóa lớn đến kinh người, bởi vì có Long Môn cơ duyên tồn tại, làm cho mỗi bên cái thế lực cường giả, đều là xảy ra thuế biến. Mặc dù là Hạ Lạc Thần, hiện nay cũng đã là thần linh đỉnh phong. Hơn nữa thần lực trong cơ thể bạo động, lúc nào cũng có thể trùng khoa thần vương cánh cửa. Ta không thể đợi thêm nữa. Ta nên đi ra lịch luyện a. Nếu không, ngươi như trở về, không đến thần vương, ta làm như thế nào đưa ngươi kéo trong người về sau? Giúp ngươi che khắp nơi thiên phong mưa. Đi, chờ ngươi. Hạ Lạc Thần cúi đầu lầm bầm, mà sau bưng một chén rượu lên. Ngửa đầu một cái uống một hơi cạn sạch, xoay người ly khai Long Môn khách sạn, biến mất ở bao la đỏ sậm giữa thiên địa. Nàng đi, sợ Diệp Lăng trở về chi về sau. Tu vi yếu ớt, có thể kháng cự không được cửu nhân luân phiên oanh tạc. Cho nên nàng muốn đi lịch lãm, nàng muốn đột phá, bất chi bất giác. Hạ Lạc Thần trong lòng, bị cái kia một đạo cao ngất thân thể vững vàng chiếm giữ, thời gian như trước chậm rãi biến mất lấy. Luyện ngục vẫn là luyện ngục, không biết bao nhiêu người đang nơi đây sinh sống sinh hoạt, cũng không biết nhiều thiếu đỉnh cấp đạo chính thống tên muốn rời khỏi. Không có ai biết Diệp Lăng đến cùng đi cái gì địa phương, hoặc là vẫn còn ở Long Môn bên trong, hoặc là đã đi còn lại địa phương. Nói chung tung tích của hắn hoàn toàn tìm không được. Hạ Vô Đạo đang tìm hắn, Lý Long Minh đang tìm hắn, thậm chí liền Ma Long Thần Vương đã ở tìm kiếm cái kia trộm đi hắn bảo khố tên. Nhưng là Diệp Lăng lại như đá trầm biển rộng. Long Môn Bạch Vụ bên trong, Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở hư không, trên người lực lượng đã đem bốn phía hư không cho chấn không ngừng vỡ cách. Bạch Vụ lăn lộn, mà Diệp Lăng trước mặt sinh mệnh chi lực sớm tiêu hao hoàn tất, hiện nay ở trước mặt hắn lấy là trước đây theo Ma Long Thần Vương nơi ấy lấy đi hơn phân nửa trai tử. Bất chi bất giác, Diệp Lăng tu vi đã đột phá đến thần linh đỉnh phong, hơn nữa thể nội lực lượng sớm bốn phía không ngừng tràn đầy cồn cồn. Lúc này Diệp Lăng huyết nhục trong suốt bóng loáng, phảng phất là bảo thạch một dạng, ẩn chứa độc hữu chính là thần quang sáng bóng, kinh mạch sự dẻo dai, khí huyết rộng lớn sôi trào, tự liền Diệp Lăng ngũ tạng lục phủ đều xảy ra chuyển biến cực lớn. Sau trước đó sở hữu càng cường đại sinh cơ, cái này chính là sinh mệnh chi lực mang tới, hơn nữa không có một tia tác dụng phụ, chỉ bởi vì đây là giữa thiên địa nhất tinh thuần lực lượng một trong. Hơn nữa bởi vì sinh mệnh chi lực, Diệp Lăng thậm chí cảm giác được chính mình cửu u đế công đều đã cách thất trọng cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa. Cả người hắn hầu như lột xác một dạng, thần niệm cũng là triệt để thăng hoa. Ong ong, đang ở này lúc, Diệp Lăng mở hai tròng mắt, chỉ thấy lưỡng đạo tinh quang theo trước mắt bạch vụ tiêu xạ đi, đem cái kia cuồn cuộn bạch vụ trực tiếp chết đi. Ao ao ao, bạch vụ lăn lộn, thần vương cảnh, một bước đạp phá, phá cho ta. Làm Diệp Lăng mở hai tròng mắt một khắc kia, hắn tiếng như hồng trung, khí thế như mây, bàng bạc không gì sánh được. Một tiếng nộ quát, uống, phía dưới, trong cơ thể nguyên bản tuần quy đạo củ lực lượng, trực tiếp tiến vào bạo động. Vì vậy, cửu u đế công cũng là nổi điên, khí huyết dâng trào, thần hải nhấc lên kinh đào. Thình thịch, Diệp Lăng trong cơ thể hết thảy lực lượng này thì trực tiếp ngưng tụ thành một điểm, mà sau hướng cái kia mờ mịt thần vương cảnh cánh cửa. Một chỉ điểm tới, ba, một kích, nổ nát cánh cửa. Ao ao ao, Diệp Lăng cảnh giới cứ như vậy lặng yên không tiếng động hung hãn đạp phá, trực tiếp theo thần linh đỉnh phong nhảy trở thành cao cao tại thượng thần vương cảnh. Làm Diệp Lăng đến rồi thần vương một khắc kia, hắn thân trên lên bỗng nhiên bạo phát ra vạn trượng kim quang, hướng bốn phía mông lung cuồn cuộn bạch vụ liền tiêu xạ đi. Rầm rầm, kim quang xuyên thấu hư không, hướng phần cuối chạy đi. Diệp Lăng thân thể cũng là ở này thì trực tiếp đứng lên, sâu hấp một hơi, khí tức vực sâu, bốn phía sương mù màu trắng dĩ nhiên phi thẳng đến Diệp Lăng mũi liền bay đi. Khí thôn sơn hà vạn dặm, kỳ hình như hổ như rồng. Đột phá hao phí đủ 11 cái nguyệt, không lâu lắm, nhưng là ở nơi này luyện ngục bên trong lại thiếu chút nữa để cho ta bỏ lỡ ly khai luyện ngục cơ hội a. Diệp Lăng mỉm cười thản nhiên nói, có nữa một cái nguyệt chính là một năm, một ngày hắn ra không được, làm âm dương đạo cung cường giả tới đón đưa thời điểm, hắn sẽ bỏ qua rời đi cơ hội, khi đó hắn chỉ có thể tự lưu lạc mênh mông tinh không, hồi quy âm dương đạo cung. Nhưng là mênh mông tinh không trong đáng sợ nguy cơ, mặc dù là Diệp Lăng đột phá đến thần vương cũng vẫn là cảm thấy kinh hồn táng đảm, không có sức. Lúc này Diệp Lăng khí thôn như biển, gần cốt trong suốt, khí huyết sôi trào, hơn nữa hắn thần niệm lực càng là nhanh chóng bạo tăng lấy. Những thứ này hết thảy nhân tố cũng làm cho chiến lực của hắn tối thiểu chợt tăng không chỉ gấp 10 lần. Nhưng là Diệp Lăng cảm giác được biến hóa lớn nhất cũng là chính mình thế. Thần vương, chư hầu một phương, tay cầm sinh tử đại quyền. Diệp Lăng cảm giác được đột phá đến thần vương chi về sau, cái này nhất phương thiên địa đối với cảm giác của hắn càng thêm thân thiết, mà hắn cũng chân chính cảm thấy giữa thiên địa tràn đầy rõ ràng quy tắc. Chỉ là những thứ này quy tắc đều có chút tối nghĩa khó giải. Tối thiểu bằng bây giờ Diệp Lăng căn bản không pháp hiểu thấu đáo, nên đi ra rồi. Diệp Lăng mỉm cười, Một cước bước ra, ào ào ào, Bạch Vũ lăn lộn, Diệp Lăng thân ảnh, trong nháy mắt theo cái này nhất phương thế giới bước ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.